Ma ảnh kiếm, chương 20, bóng tình oán tình, góc truyện audio.com. Chắp tay sau lưng, đứng trong gian thảo xá, Đổng Tiếu dõi mắt nhìn ra hoa viên, ngắm vầng thái dương đang từ từ trồi lên cuối đường chân trời. Ánh bình minh trong thật rực rỡ, tạo ra một sức sống cho một ngày mới. Những giọt sương mai óng ánh như những viên ngọc lưu ly đọng trên những cánh hoa mẫu đơn, không gian như một bức tranh sinh động và hữu tình trong mắt của Đổng Tiếu. Một đôi bướm với sắc màu rực rỡ trao lượn ngay trước mắt chàng. Đổng Tiếu liên tưởng đến ngày mai, mà sự thay đổi khỏa lấp tất cả những gì đang diễn ra trong hiện tại. Á Di sải những bước chân dài đi thẳng vào gian phòng xá. Biết nàng đến nhưng Đổng Tiếu vẫn thờ ơ, đôi mắt ngắm nhìn về phía vầng thái dương đang từ từ trồi lên khỏi đường chân trời như một quả cầu đỏ ối, tỏa ánh sáng ấm áp xua đi cái lạnh của đêm dài. Á Di thấy Đổng Tiếu không màng đến mình liền gắt giọng nói. Đổng Tiếu từ từ quay lại nhìn nàng, nụ cười giả là hiện lên hai cánh môi chàng. Đổng Tiếu mỉm cười nói, một đêm hẳn nàng có được những điều thú vị trải qua trong đời mình. Á Di đỏ mặt, nàng cau gắt nói, ngươi chỉ tay vào mặt Đổng Tiếu. Á Di gằn giọng nói, ngươi nói thú vị là thú vị gì? Sao ngươi dám bán Á Di cho Cát Ma Ma? Ngươi tưởng Á Di là món hàng trong tay ngươi để cho ngươi đem bán à? Nếu không có, Đổng Tiếu bật cười thành tiếng. Á Di quắc mắt, ngươi cười cái gì? Sao nàng giận dữ thế? Đúng ra nàng phải mang ơn Đổng Tiếu mới phải chứ? Có đâu lại sừng sộ với ta là sao? Mang ơn, ngươi có gì để ta mang ơn ngươi nào? Ngươi đã làm điều gì để Á Di này mang ơn, hay chỉ gieo căm phẫn mà thôi? Đổng Tiếu nhướng mày, bình nhiên nói. Ta gieo sự căm phẫn nơi nàng lạ thật. Ta nói sai ư, ngươi đã bán ta cho các ma ma. Ngươi còn nói gì nữa? Thế là nàng căm hờn ta. Chấm, đúng, ta hận ngươi, nàng hận thì đã hận ta lâu rồi, có phải bây giờ đâu. Còn ta thì chẳng hận gì nàng, ngược lại còn muốn giúp nàng nữa đó. Á Di trừng mắt nhìn Đổng Tiếu. Ngươi giúp ta à, ngươi giúp cái gì? Ngươi nói cho ta nghe thử, nếu ngươi nói đúng ta sẵn sàng chiều theo ý của ngươi. Còn không đúng ta sẽ giết ngươi. Đổng Tiếu lắc đầu chắc lưỡi. Thảo nào cái gì, chưa nghe ta nói đã giận dữ lồng lộn rồi. Nữ nhân mà đánh mất tính tục nữ nhu hòa thì đâu còn là nữ nhân. Nàng cứ như thế thì cái đầu của Dương Thiệu Ân nguội lạnh mất. Á Di đỏ mặt, ngươi nói cho ta biết ngươi làm vậy là có ý gì. Đổng Tiếu ve cằm, ta hỏi nàng nhé. Á Di gắt giọng nói. Ngươi nói đi, nàng có yêu Dương Thiệu Ân không? Sắc diện Á Di đỏ bừng. Nàng gắt giọng đáp lời chàng. Ta yêu hay không yêu, ngươi quan tâm đến làm gì? Nàng không muốn trả lời ta ư, ta yêu Dương huynh thì sao nào? Một câu trả lời rất thành thật, một câu trả lời rất đúng theo suy nghĩ của ta. Á Di gằn giọng nói. Ta yêu Dương huynh nên ngươi ghen hờn à, có phải chính vì sự ghen hờn này mà ngươi có hành động bỉ ổi, bán ta cho Cát Ma Ma? Đổng Tiếu khoát tay. Không đúng, ta đâu có nỡ làm như vậy. Thật tâm của ta là muốn nàng có cơ hội tỏ tình với Dương Thiệu Ân thôi. Phàm nữ nhân khi yêu thì chẳng ai dám tỏ tình cả. Họ yêu nhưng lại cứ ôm khư khư tình yêu đó vào trong mình, chẳng dám tỏ bày cùng ai. Đã vậy nàng còn vờ vịt theo ta. Nàng đi theo Dương Thiệu Ân thì đúng hơn. Phong thái và dung mạo của Dương Thiệu Ân cũng đáng để cho những trang tiểu thư đeo bám lắm chứ. Đổng Tiếu nhún vai, ta nói đúng không nào? Đúng thì đã sao? Đổng Tiếu ve cằm nhìn nàng. Á Di lại nói, gocchuyenaudio.com, ngươi hãy thừa nhận đi, ngươi ganh ghét với Dương huynh nên mới giở trò hạ lưu đó. Đổng Tiếu nạt ngang, nói bậy, nói càn, phàm những người đang yêu thì hay nói bừa, nếu không thì cũng nói bậy. Đổng Tiếu nói luôn một hơi, khiến sắc diện của Á Di đỏ như gất. Nàng thẹn đến chín người, nhưng vẫn miễn cưỡng phản bác chàng. Ta nói bừa nói bậy chỗ nào? Chỉ có hạng người hạ đẳng nhân như ngươi mới nói bừa, nói bậy và hành động tiểu nhân thôi. Tục tiểu thư khoan sừng cổ mắng nhiếc đã. Ta biết tục tiểu thư để mắt đến Dương Thiệu Ân. Tiểu thư không dám nói vì ngại ngùng, chẳng nhận mặt. Ôi cha, chẳng lẽ một trang tiểu thư lá ngọc cành vàng của Phi Yến Thiên Trang lại tò đi theo nam nhân, luôn miệng lải nhải. Dương huynh ơi, muội yêu huynh có yêu muội không? Đổng Tiếu ngưng lời, chắt lưỡi. Á Di sượng chín cả người. Đổng Tiếu nói tiếp, nếu để cho tiểu thư tò đi theo gì vào tai gã những lời như vậy. Không chừng Dương Thiệu Ân lại nghĩ Đổng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng. Á Di rít giọng hỏi, nếu ta nói vậy, Dương huynh sẽ nghĩ gì? Đổng Tiếu ve cằm nhìn nàng từ đầu đến chân, chàng ôn nhu nói, theo ta nghĩ, nếu để cho tiểu thư tò đi theo Dương Thiệu Ân, và thốt ra những lời đó, không chừng gã họ Dương kia lại nghĩ nàng đã lên tới đầu rồi. Á Di dậm chân, cái gì lên tới đầu chứ? Đổng Tiếu giả là cười, thì yêu thường hay lên tới đầu đó mà, Nàng chỉ mặt Đồng Tiếu, dậm chân. Ngươi đang miệt thị ta. Đồng Tiếu lắc đầu, không, đó chỉ là ngôn phong hắc đạo không được hoa mỹ thôi. Ý ta nói lên tới đầu là nàng tương tư đó mà. Chính vì sự nàng tương tư nên ta mới phải ra tay giúp cho nàng. Thở hắt ra một tiếng, Đồng Tiếu nói tiếp, nàng biết nữ nhân mà tương tư thì khổ thế nào không? Nhan sắc sẽ ủ rủ, nhan sắc sẽ bơ phờ, không chừng đến lúc đó Thiệu Ân chẳng nhìn đến mặt nàng nữa. Người muốn nói gì cũng được à, sao lại nói thế? Nếu như ta muốn làm cái gì cũng được thì đã muốn mình là minh chủ võ lâm rồi. Nếu ta mà là minh chủ võ lâm, không chừng Thục Trang chủ Đồng Tiếu bỏ lửng câu nói giữa chừng, mỉm cười giả lả nói. Thôi ta không cần nói chuyện đó nữa. Người giúp ta tỏ tình với Dương Huynh bằng cách bán ta cho Cát Ma Ma đó à, nếu như ta bán nàng thì đã lấy một nén bạc của Cát Ma Ma rồi. Ta không làm chuyện như vậy nên mới trao trả nén bạc kia lại cho Dương Thiệu Ân và nàng. Đồng Tiếu ta giúp hai người hay hại hai người nào, ta giúp không công mà nàng còn trách ta cái gì nữa. Thở hắt ra, Đồng Tiếu nói tiếp, hay Dương Thiệu Ân và nàng vốn đã không còn ngân lượng. Chẳng lẽ hai người lại xòe tay ăn xin kiếm cơm, hoặc sống bám vào Đồng Tiếu này như những con đĩa hút máu à, ta đâu có đủ máu cho hai người hút. Nên để giúp hai người ta nghĩ chỉ còn mỗi một cách duy nhất là bán quách đi cái đáng giá ngàn vàng của nàng cho Cát Ma Ma. Á Di đỏ mặt, ngươi Đồng Tiếu nheo mày. Hê nàng đừng sừng cổ lên như vậy, để ta nói hết đã. Ta bán cái ngàn vàng của nàng cốt để lấy kim lượng cho ý trung nhân của nàng là Dương Thiệu Ân để y làm lộ phí đấy chứ. Đồng Tiếu chắt lưỡi, rất tiếc ta những muốn bán đến trăm lượng nhưng chẳng biết Cát Ma Ma nhìn ra sao mà lại đánh giá cái ngàn vàng của tiểu thư phi Yến Thiên Trang được có mỗi một lạng bạc. Lạng bạc đó Đồng Tiếu này đã gửi lại cho hai người rồi. Á Di tái mặt, ngươi Đồng Tiếu khoát tay. Góc chuyện audio.com. Hay ta còn nghĩ xa nữa, là yêu cầu Cát Ma Ma đưa thang trại chủ, một người cùng giới bạch đạo chính phái với nàng và Thiệu Ân, một thượng đẳng nhân có vai với dưới tướng của võ lâm minh chủ để nàng có gì thì cũng môn đăng hộ đối, không bị ô uế. Thế nàng còn trách Đồng Tiếu ta cái gì nữa chứ? Hay nàng nói Đồng Tiếu này bớt xén của nàng? Nếu không tin nàng cứ đi hỏi Cát Ma Ma coi, ta thề chỉ lấy có mỗi một nén bạc thôi. Á Di dậm chân, ngươi xem ta là hạng người nào Đồng Tiếu ôm quyền. Trong mắt Đồng Tiếu ta Thục tiểu thư là trang thiên kim lá ngọc cành vàng, nhưng không biết sao Cát Ma Ma lại xem thường tiểu thư như vậy. Điều này Đồng Tiếu ta cũng thắc mắc, lạ lắm à, ngươi Đồng Tiếu gãi đầu, tiểu thư cứ ngươi hoài. Nếu có điều chi thắc mắc tiểu thư cứ gặp Dương Thiệu Ân hỏi còn ta chỉ có thể giúp đến đó thôi à, Á Di thét lớn. Đê tiện Á Di vừa nói vừa toan lao đến Đồng Tiếu, nhưng Thiệu Ân đã lướt đến can nàng lại. Á Di Thiệu Ân nhìn lại Đồng Tiếu. Hai luồng uy nhãn của Thiệu Ân đập vào mắt Đồng Tiếu, buộc chàng phải quay mặt đi chỗ khác. Thiệu Ân trầm giọng nói, ngươi đã có lòng tốt ta rất cảm kích, nhưng lòng tốt của ngươi, Dương Thiệu Ân không nhận, ta mạn phép trả lại cho ngươi nén bạc này, nhờ ngươi trả lại cho Cát Ma Ma. Thiệu Ân nói dứt câu, lắc nhẹ cổ tay một cái. Nén bạc trong tay Thiệu Ân thoát ra như một chiếc ám tiễn hướng thẳng vào tam tinh Đồng Tiếu. Đồng Tiếu đã có sự phòng bị từ trước khi Thiệu Ân vừa xuất thủ thì chàng cũng thi triển vạn tướng di bộ. Mặc dù phản ứng cực nhanh, nhưng nén bạc vẫn đập thẳng vào vai Đồng Tiếu. Bốp, Đồng Tiếu buột miệng thốt, ái cha, chàng ôm lấy bờ vai nhìn Thiệu Ân, không biểu lộ chút gì gọi là giận dữ, hay phẫn nộ, Đồng Tiếu nói. Thế mới đúng là một đôi hiền khang lệ, hai người ra tay nhanh lắm, Á Di thì cho ta một kiếm, giờ đến lượt Dương Thiệu Ân cho ta một nén bạc. Đồng Tiếu vừa nói vừa giật lấy nén bạc ghim trên bả vai mình. Chàng đưa nén bạc lên miệng liếm sạch máu dính trên nén bạc rồi cho vào ngực áo. Nhìn Thiệu Ân, Đồng Tiếu nói, ta sẽ đem giao lại nén bạc này cho Cát Ma Ma. Á Di nói, ngươi không thể đi được đâu. Nàng vừa nói vừa rút trong kiếm, kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, Á Di tạo ra một màn hoa kiếm chụp tới Đồng Tiếu. Ngươi phải chết, màn kiếm hoa chưa kịp chụp đến Đồng Tiếu thì một mảnh lụa trắng xẹt tới hất ngược mũi kiếm của nàng ra. Uy lực của mảnh lụa khiến cho thanh trường kiếm tuột khỏi tay Á Di rơi xuống sàn phòng xá. Keng Lưu Tuyết Liên với thân ảnh phiêu bồng như tiên nữ lướt đến bên Đồng Tiếu. Nàng nhìn Thiệu Ân và Á Di, Dương công tử, đây là Vô Vi Trang, mong Dương công tử và Thục tiểu thư nể mặt Tuyết Liên. Á Di gắt gỏng nói, Vô Vi Trang là gì mà bột ta phải nể mặt Vô Vi Trang chứ? Bất cứ ai được Tuyết Liên thỉnh mời đến Vô Vi Trang thì đều là bằng hữu của Vô Vi Trang. Đồng công tử đây là bằng hữu của Vô Vi Trang, nếu như tiểu thư muốn lấy mạng đồng công tử thì phải bước qua Tuyết Liên trước. Bổn cô nương có gì phải sợ ngươi? Á Di vừa nói vừa toan động thủ, nhưng Thiệu Ân đã cản lại. Y ôm quyền nói với Tuyết Liên, Vô Vi Trang, tại hạ đã có nghe nói đến, ngay cả nghĩa phụ Minh Chủ còn kính Vô Vi Trang một bước. Tại hạ không dám làm trái những ước lệ của tiểu thư. Y nhìn lại Đồng Tiếu. Đồng Tiếu, ngươi có sao không? Thiệu Ân vừa thốt dứt câu thì Đồng Tiếu lảo đảo, dựa lưng vào cột xá. Chàng thở dốc nói, gocchuyenaudio.com, ta không còn đủ sức đứng nổi nữa. Nói rồi chàng khuỵu gối xuống. Tuyết Liên bối rối, vội đỡ lấy Đồng Tiếu. Đồng công tử, Đồng công tử, Đồng Tiếu nhìn nàng. Tiểu thư, đưa tại hạ đi, tại hạ không muốn nhìn hai người đó. Họ ác lắm. Đồng Tiếu gục đầu vào vai Lưu Tuyết Liên. Đồng công tử, Thiệu Ân nói. Tiểu thư, để ta đưa hắn đi. Đồng Tiếu ngẩng mặt nhìn Thiệu Ân. Ngươi gian ác lắm, ta không muốn gần ngươi. Ngươi chỉ muốn lấy mạng ta để thỏa mãn lòng ghen hờn mà thôi. Chàng nhìn sang Tuyết Liên. Tiểu thư, tại hạ muốn tiểu thư đưa đi. Tuyết Liên sẽ đưa công tử vào trong lầu. Đa tạ tiểu thư, vừa nói chàng vừa vòng tay qua bá lấy vai nàng. Mặc dù ngượng ngùng, nhưng Tuyết Liên vẫn dìu Đồng Tiếu. Trong hoàn cảnh này, nàng không nở khách sáo nệ hà tiểu tiết. Hơi thở của Đồng Tiếu phả nhẹ vào gáy Tuyết Liên. Cảm giác là lạ từ những làn hơi của Đồng Tiếu đem lại, khiến sắc diện nàng thoáng thẹn thùng. Tiểu thư có phân biệt tại hạ là người của Hắc Đạo không? Tuyết Liên dừng bước, công tử người không sao chứ? Tuyết Liên gỡ tay Đồng Tiếu khỏi vai mình. Đồng Tiếu nhìn nàng nói. Nàng không dìu tại hạ à, công tử bị thương nơi bờ vai chứ chân đâu có bị thương. Ờ sao Dương Thiệu Ân không làm chân tại hạ bị thương nhỉ? Y lại khiến tại hạ bị thương nơi vai. Đâu có được ít gì. Tuyết Liên nhìn sững chàng. Ồ sao công tử lại muốn bị thương nơi chân? Đồng Tiếu mỉm cười nói. Tại hạ chỉ muốn chặt ngay đôi chân của mình thôi. Công tử có thể cho Tuyết Liên biết lý do tại sao người muốn chặt chân mình không? Có chặt chân thì tại hạ mới có thể được Lưu tiểu thư lo lắng. Tiểu thư đẹp lắm, nhan sắc của tiểu thư khiến Đồng Tiếu phải mơ tưởng đến một ngày nào đó đó sắc diện nàng đỏ lên. Nàng sượng sung nhìn Đồng Tiếu. Đồng công tử, Đồng Tiếu nheo mắt nhìn nàng. Tiểu thư không cởi trách tại hạ chứ? Ờ Đồng Tiếu chặn ngang không cho chàng nói. Tại hạ không nói ngoa cho tiểu thư đâu. Trên thế gian này đi tìm một mỹ nhân vừa có nhan sắc vừa đôn hậu, lại hiền thục như tiểu thư chắc có lẽ phải đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày. Phàm nữ nhân nghe những lời này của Đồng Tiếu thì sao có thể giận hơn được chàng, nếu không muốn nói là còn thích thú vì được người ta khen tặng. Tuyết Liên nghĩ Đồng công tử không nói thật tâm mình, Đồng Tiếu chỉ vào mặt mình, nàng nhìn thẳng vào mặt Đồng Tiếu xem, nếu như Đồng Tiếu ngoa ngôn tất sẽ hiện rõ lên mặt mình. Còn nếu không, cái đó nó không hiện ra. Tuyết Liên tò mò hỏi. Cái gì hiện ra trên mặt công tử? Đồng Tiếu mỉm cười, tiểu thư không thấy. Tuyết Liên lắc đầu, Tuyết Liên đâu có thấy gì đâu. Nếu tại hạ ngoa ngôn sẽ có ngay chữ xảo hiện lên trán tại hạ. Chữ xảo không có tất là tại hạ nói thật. Chàng thốt ra câu nói nhưng lại mỉm cười. Tuyết Liên đưa Đồng Tiếu đến một gian biệt phòng trong tòa mộc lầu. Nàng nói, công tử hãy để Tuyết Liên xem vết thương của người. Tại hạ đang có ý đó. Đồng Tiếu tự cởi áo của mình. Vết thương trên bờ vai của chàng vẫn còn dịn máu. Tuyết Liên dùng thuốc trị thương rắc lên rồi băng lại. Nàng hỏi, sao Dương công tử và Thục tiểu thư lại muốn giết công tử? Chuyện đời thường của con người là như thế mà. Nàng nheo mày, chuyện đời thường của con người như thế nào? Phải có một nguyên nhân gì chứ? Nói ra Lưu tiểu thư hẳn sẽ nực cười về chuyện này. Đồng Tiếu chỉ bờ vai phải. Đây là vết thương vừa mới liền sẹo là Thục Á Di ban cho tại hạ. gocchuyenaudio.com. Còn vết thương mới là của Dương Thiệu Ân, nếu không có tiểu thư kịp thời ra tay thì không biết còn vết thương nào nữa. Tại sao họ lại hành sự như vậy? Hẳn phải có nguyên nhân nào khác chứ? Tất nhiên là có, tóm lại cũng bởi cái tính ích kỷ lãng nhách của con người ta. Là sao? Chàng quệt mũi, Thục Á Di yêu tại hạ nhưng tại hạ không tiếp nhận tình yêu đó. Thế là bị một kiếm, đến lượt Dương Thiệu Ân yêu Thục Á Di y ganh ghét với Đồng Tiếu. Thêm một vết thương nữa, chàng thở hắt ra một tiếng. Tiểu thư thấy thật là khó xử phải không? Thục Á Di tiểu thư xinh đẹp như vậy, sao công tử lại không đáp tình cho nàng? Đồng Tiếu tròn mắt, nàng nói cái gì thế? Thì Tuyết Liên nói sao công tử không để tình cho Á Di, Thục cô nương cũng đâu phải là số nữ. Đồng Tiếu đứng lên, khoát tay. Nàng chẳng biết tí nào về tình yêu cả. Đồng Tiếu chồm tới nàng. Tại hạ nói đúng không nào? Tuyết Liên chưa từng để tâm đến ai. Thế nên tại hạ mới nói nàng chẳng biết một chút gì về tình yêu. Phải chi Á Di là Lưu Tuyết Liên tiểu thư, thì Đồng Tiếu này sẽ quỳ xuống dang rộng hai tay xin một chút tình. Và sẽ luôn miệng lải nhải. Bây giờ muội ở đâu? Nhưng khốn nỗi nàng ta lại là Thục Á Di chứ không phải là Lưu Tuyết Liên. Sắc hoa của Lưu Tuyết Liên đỏ ửng, thẹn thùng. Mặt nàng nóng bừng như thể có một làn gió nóng vừa thổi qua. Tuyết Liên nói, Đồng công tử chỉ nói thế thôi. Hê, Đồng thiếu này nói thật đó. Tại hạ dọc ngang giang hồ biết rất nhiều chuyện về tình yêu. Trong tình yêu thì có đủ mọi thứ bướm và hoa, nhiều vô số kể. Ngay cả loài vật cũng có tình yêu kinh khủng, huống chi là con người. Đồng Tiếu vận lại áo của mình, Tuyết Liên hỏi, Đồng công tử có thể kể cho Tuyết Liên nghe được không? Nếu nàng muốn nghe tại hạ sao ích kỷ không kể cho nàng được. Nhưng tại hạ có một đề nghị như thế này. Đề nghị gì? Nàng hãy thay đổi cách xưng hô đi. Cứ gọi ta là Đồng huynh được rồi, còn ta gọi nàng là Lưu muội. Tuyết Liên gật đầu, cũng được. Đồng Tiếu ngồi xuống chiếc đôn, nhìn Tuyết Liên rồi nói. Có một lần huynh đi về hướng bắc và bắt gặp một con gấu. Nó vừa đi vừa phát ra những âm thanh gừ gừ, miệng thì nhiễu nước dãi. Mới đầu huynh cứ tưởng con gấu đó điên, nhưng rồi sau đó mới biết được rằng con gấu đó là con gấu đực, nó đang đi tìm con gấu cái theo bản năng đánh mồi của loài gấu. Con gấu đực đã phải vượt qua một quãng đường dài thăm thẳm, nghe nói đâu là vài ngàn dặm gì đó mới tìm được con gấu cái. Chàng nhăn mặt, Lưu muội thấy chưa, loài gấu còn biết đi tìm tình yêu của mình bằng cái lỗ mũi. Tuyết Liên nheo mày, lạ thật, lạ gì, cách nhau mấy ngàn dặm mà con gấu đực vẫn đánh mùi được con gấu cái. Khứu giác của gấu đâu có tính như vậy. Đồng Tiếu khoanh tay, Lưu muội không biết không hiểu, phải có tình yêu thì con gấu đực mới đánh mùi được con gấu cái. Huống chi nàng nhướng mày nhìn Đồng Tiếu vì chàng bỏ lửng câu nói giang dở. Tuyết Liên hỏi, huống chi gì nào, ổ con gấu cái để lại mùi cho con gấu đực bằng cách cứ tè ra trên những con đường mà nói đi qua. Thế là con gấu đực cứ theo cái mùi để lại của con gấu cái mà đi tìm nó. Thế cổ nhân mới có câu, hữu xạ tự nhiên hương. Mùi hương của gấu cái dẫn dụ gấu đực đến với mình đó mà. Nhưng loại gấu thì ngửi được chứ người như huynh thì chàng khịt mũi. Huynh ngửi không nổi, Tuyết Liên phá lên cười khanh khách, góc chuyện audio.com. Tiếng cười của nàng nghe như ngọc lưu ly va vào nhau vừa trong vừa thánh tót, tạo ra một sự khích lệ trong tâm thức của người nghe. Mà người nghe lại là Đồng Tiếu. Ngắm nhìn nàng cười, Đồng Tiếu mỉm cười theo, chờ cho Tuyết Liên dứt tiếng cười, Đồng Tiếu mới nói. Muội biết khi con gấu được gặp con gấu cái thì chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì nào, Lưu muội sao khờ quá, muội đâu phải là người chứng kiến, kẻ chứng kiến là Đồng huynh mà, ở huynh là người chứng kiến nên mới có chuyện nói với muội. Sau khi con gấu được tìm được con gấu cái thì sẽ có hai con gấu chạy tung tăng trông vui mắt lắm. Nàng lại phá lên cười khanh khách, vừa cười Tuyết Liên vừa nói. Vậy con người có giống con gấu không? Đồng Tiếu đặt tay vào vùng trấn tâm mình giống với nghi thức mà Băng Phương Vũ làm khi gặp chàng tại Hắc Lâu. Đồng Tiếu từ tốn nói, người không biết giống gấu rồi. Gấu đi tìm tình yêu bằng cái mũi, còn người đi tìm tình yêu bằng trái tim. Tim của con người chừng nào còn đập thì còn yêu. Khi nó ngưng đập thì đã thành một xác chết. Xác chết thì không còn biết yêu nữa. Thế Đồng huynh đã tìm được tình yêu của mình chưa? Đồng Tiếu nhướng mày, muội thử đặt tay vào trái tim của huynh xem. Nó sẽ nói với muội có tình yêu chưa đó. Nàng ngượng ngùng, lắc đầu. Đồng Tiếu nhăn mặt, có gì mà ngại, muội cứ đặt tay vào thử xem. Nếu chẳng may trái tim nó cắn muội thì huynh sẽ bồi hoàn ngay thôi. Tuyết Liên đặt tay lên ngực Đồng Tiếu. Đồng Tiếu hỏi, muội nghe nó nói gì không? Tuyết Liên lắc đầu, không, không nghe à, nếu muội không nghe thì có lẽ huynh nên đi tìm tình yêu bằng hai cái lỗ mũi. Nói rồi Đồng Tiếu hít mũi khìn khịt, nàng nhìn chàng, Đồng huynh làm gì vậy? Đánh mùi tình yêu đó mà, cái mùi đó lại ở ngay mũi huynh. Tuyết Liên đỏ mặt, muội phải về phòng của mình đây. Nếu như Tuyết Liên muốn nghe Đồng huynh kể chuyện tình yêu thì Đồng Tiếu lưỡng lự. Tuyết Liên nhìn chàng, thì sao, đúng giờ ngọ đến đây, huynh sẽ kể chuyện cho muội nghe. Nửa đêm à, đêm kể chuyện mới hay, mới lột tả hết những gì huynh muốn nói. Nàng nguýt chàng, không, muội sẽ không đến đâu. Nếu muội không đến, e rằng khó có thể nghe huynh kể chuyện tình yêu đó. Tại sao? Vì ngày mai huynh sẽ đi vào vùng đất, từ địa U Minh. Nàng tròn mắt nhìn chàng. Đồng huynh biết đó là vùng đất gì không? Vùng đất từ địa U Minh chỉ là dành cho những người đã chết. Người bước vào từ địa U Minh không trở ra được. Huynh biết nhưng vẫn phải vào, nên huynh mới vội vã đi tìm tình yêu của mình đó. Nàng đỏ mặt, muội Đồng Tiếu mỉm cười. Nàng sẽ đến, muội cũng không biết. Nàng nói rồi quay bước bỏ ra cửa. Đồng Tiếu nhìn theo sau lưng. Nàng bất giác ngừng chân ngay ngưỡng cửa, lưỡng lự một lúc rồi quay lại nhìn Đồng Tiếu. Muội sẽ đem thuốc trị thương đến cho huynh, nàng nói rồi bỏ đi thẳng ra cửa. Đồng Tiếu mỉm cười nhủ thầm, chấm, nàng sẽ đến, chuyện mang thuốc trị thương cho ta chỉ là cái cớ để nàng né tránh sự thẹn thùng mà thôi. Đồng Tiếu còn đang suy nghĩ bâng quơ thì Thiệu Ân bước vào. Thiệu Ân bước đến trước mặt Đồng Tiếu. Đồng Tiếu nói, Các hạ đang rình rập tìm cơ hội đó à? Không, ta đến để xin ngươi miễn thứ cho hành động của ta. Ta chẳng có gì miễn thứ cho các hạ cả. Ta đã khiến ngươi bị thương. May mắn nén bạc kỳ không trúng tam tinh của ta. Thật ra ta cũng không có ý đó. Ta biết nếu như Dương Thiệu Ân có ý lấy mạng thì đồng tiếu ta đâu còn đứng đây được. Góc chuyện audio.com. Vâng, đồng tiếu ta sẽ miễn thứ cho các hạ nhưng sẽ đòi nợ. Cái nợ đó không phải đòi lúc này, mà có lúc ta sẽ đòi. Thiệu Ân buông tiếng thở dài. Ta sẽ chờ đợi thời khắc đó. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Trong ánh mắt của họ là nét căm phẫn, pha trộn nét ngưỡng mộ lẫn nhau. Thiệu Ân thở ra rồi quay bước xoay lưng lại với đồng tiếu. Y vừa đi ra cửa vừa nói. Mãi mãi ngươi là người của Hắc đạo, còn ta là người của Bạch đạo. Điều đó không thể nào thay đổi được. Cách chương.